Chương 1437, băng phong bạo. Mới vừa vào đông, Lôi Thiên Dương cảm thấy rất lạnh. Hắn thân là kim thân cảnh tu sĩ, liền tính mặc một bộ đơn bạc quần áo, tại băng thiên tuyết địa chạy nhanh, cũng sẽ không cảm thấy lạnh mới đúng. Hắn đây không phải thân lạnh, mà là tâm lạnh. Lúc đầu đạo chủ phủ bên kia, đã chuẩn bị một hệ liệt thủ đoạn, chuẩn bị đem Chu Phàm triệt để phá tan. Chỉ là không nghĩ tới những thủ đoạn này mới dùng hai cái, liền bị Chu Phàm người này phản đánh trở về. Vân Lôi quặng mỏ thất bại, mạnh mẽ thu thuế QNZ thất bại, thậm chí làm hại đạo chủ bị thiên tử răn dạy một phen. Vô luận là âm u vẫn là quang minh chính đại thủ đoạn đều không dùng, cái này Chu Phàm thực tế là rất khó khăn đối phó, liền đạo chủ QNZ không có cách nào, hắn còn có thể làm sao? Hắn thậm chí nghĩ đến muốn hay không mở miệng để đạo chủ đem hắn điều đi, hắn thực tế không muốn lại tại Hắc Thủy Thành đợi. Nhưng hắn biết rõ, đây nhất định là không có khả năng, đạo chủ liền tính không dám lại dễ dàng xuất thủ, nhưng cũng sẽ không đem hắn triệu hồi đi. Hắn lúc trước một đoạn thời gian, thế nhưng là ở bên ngoài nhảy dồn dập, nhưng bây giờ mấy ngày nay không dám lại nhảy, chỉ có thể co đầu rút cổ tại phủ đệ bên trong. Hắn làm sao có thể không cảm thấy tâm lạnh đâu? Trời đông giá rét đã bắt đầu, Hắc Thủy đô hộ phủ quan gia cơ cấu đều là hành động, quá đáng đông mà làm chuẩn bị. Đây là Hắc Thủy đô hộ phủ gian nan nhất một cái thời kỳ, hàng năm trời đông giá rét đều sẽ có không ít bách tính không chịu đựng nổi mà chết ở rét lạnh mùa đông bên trong. Trừ đột phát tính băng phong bạo bên ngoài, còn có một số sẽ tại cực hàn thời tiết bên trong xuất hiện quái dị. Đây đối với dám một lần nữa tổ kiến không lâu Hắc Thủy đại đô hộ phủ không thể nghi ngờ là một trận nghiêm trọng khảo nghiệm. Nhưng may mắn, trong phủ có không ít giống như Tiền Phi Phi dạng này trải qua mấy vòng trời đông giá rét lao nhân tại, vì lẽ đó tất cả đều tại có thứ tự chuẩn bị bên trong. Đang ý nghĩ tập hợp qua mùa đông vật tư bên trên, Chu Phàm cái này Hắc Thủy đại đô hộ thế nhưng là theo chính mình trong túi móc không ít tiền đi ra, lấy hiệu buôn danh nghĩa cấp cho Hắc Thủy đô hộ phủ. Đến nôi cái này hiệu buôn thì là tới từ Vương Hải Đông xuất lĩnh Nguyệt Nha thương đội, Nguyệt Nha hiệu buôn đã ở Hắc Thủy Thành đóng trại. Chỉ là Chu Phàm tương đối bận rộn, không đếm xỉa tới sẽ bọn hắn mà thôi. Tại lần này tập hợp vật tư bên trong, Nguyệt Nha hiệu buôn đồng dạng cho cung cấp không ít trợ giúp. Bắt đầu mùa đông trận đầu băng phong bạo xuất hiện tại Mộc Hoa huyện Thương Lâm Hương. Băng phong bạo tàn phá bừa bãi toàn bộ Thương Lâm Hương một ngày một đêm, sương lạnh cùng gió báo bao phủ Thương Lâm Hương. Trừ phi là hết sức lợi hại võ giả tu sĩ, người bình thường nếu là ra ngoài, đều sẽ bị cấp tốc đông thành băng côn. Băng phong bạo có thể sẽ rách phù trận bố trí phòng ngự, duy chỉ có Lý Nhất cấp trở lên thành trấn mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó, đến nội thôn, căn bản là không có cách chống cự băng phong bạo. Bọn hắn chỉ có thể ngay lập tức chạy vào sớm đã đào móc tốt hầm tuyết bên trong, hầm tuyết bố trí càng nhiều phù trận, lại là lưng tựa núi lớn, nơi này càng an toàn một phần. Nhưng là cũng không có tuyệt đối an toàn, bởi vì sương lạnh tuyết lớn sẽ đông lại cửa động, trong động người nếu là ứng đối chế, sẽ bị chôn sống tại hầm tuyết bên trong. Tại băng phong bạo qua đi, Mộc Hoa huyện, Thương Lâm Hương đều là lập tức phái ra người tiến đến từng cái thôn tiến hành cứu viện. Băng phong bạo qua đi, cũng chính là quái dị nhất sinh động thơ y điếm Hắc Thủy Thành bên này Chu Phàm bọn hắn đồng dạng chú ý tình hình tai nạn tình huống, nhưng nếu là Mộc Hoa huyện cùng Thương Lâm Hương có thể ứng phó tới. Cái kia Hắc Thủy Thành cũng không cần xuất thủ. Năm nay băng phong bạo so với những năm qua đều muốn tới sớm hơn một chút. Một cái niên kỷ khá lớn phủ sư gương mặt đàn ở dê cha tờ nói ra, có thể đi vào băng phong bạo đến thời gian trước ba. Chu Phàm bọn hắn im lặng không nói, băng phong bạo tới sớm, đây không phải một chuyện tốt, bởi vì mùa đông còn dài đằng đẵng, tiếp xuống khả năng sẽ có trận thứ hai thậm chí trận thứ ba. Hơn nữa trận này băng phong bạo phạm vi coi như nhỏ. Nếu tới một trận càn quét toàn bộ Hắc Thủy đô hộ phủ băng phong bạo, vậy thì càng đáng sợ. Nhưng thiên uy khó dò, loại sự tình này vẫn là nói không chính xác, nói không chừng năm nay cũng chỉ là trận này. Mệnh lệnh phía dưới người cho ta cẩn thận quan sát, một khi có dấu hiệu lập tức đến báo cáo. Chu Phàm dặn dò. Thương Lâm Hương băng phong bạo đi qua chừng 10 ngày về sau, Chu Phàm mượn nhờ nhân đầu quả, thuận lợi tiến vào phủ trùng hậu kỳ, mà hắn vương chi quỷ tưởng lại trở nên càng cường đại. Nhưng phù trùng xa xa không có đạt tới cực hạn, còn có thể tiếp tục trưởng thành, cái này không chỉ là hắn phù trùng, tất cả tu sĩ phù trùng cũng giống như thế, phù trùng có không ngừng trưởng thành năng lực, đây cũng là vì cái gì đang chọn tuyển phù trùng thời gian, muốn càng chú ý cẩn thận nguyên nhân. Một khi tuyển phù trùng không tốt, cái kia cũng không còn cách nào quay đầu. Chu Phàm tiến vào phù trùng hậu kỳ, hắn liền lập tức bắt đầu cân nhắc một cảnh đan kiếp cảnh vấn đề. Phù trùng cảnh tiếp theo cảnh là đan kiếp cảnh, đan kiếp cảnh tiếp theo cảnh là kim đan cảnh. Phù trùng chỉ có trải qua kiếp lực tờ ơ y lê rèn luyện, đem kiếp lực dung nhập phù trùng bên trong, đạt tới hoàn mỹ dung hợp, mới có thể kết xuất kim đan. Nếu muốn hấp thu kiếp lực, liền muốn tiếp nhận các loại thiên kiếp, mà dẫn tới thiên kiếp, một cái không tốt, nhẹ khả năng sẽ bị thiên kiếp chém nát phù trùng, nặng thậm chí sẽ thân tử đạo tiêu, kiếp số khó thoát. Vì lẽ đó dẫn tới kiếp lực trước đó, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, đây là một cái rất nguy hiểm cảnh giới. Đặc biệt là lần thứ nhất dẫn tới thiên kiếp lúc càng phải chú ý cẩn thận. Chu Phàm không ngừng nhìn xem sưu tập tới đan kiếp cảnh thư tịch, trong nội tâm có nhất định nghi ca cờ hờ, nhưng hắn sẽ không như thế khinh suất liền xuống quyết định, tại chính thức chuẩn bị trước đó, hắn còn muốn hỏi một chút anh cựu mới được. Ngươi muốn nghe được đan kiếp cảnh sự tình? Anh cựu cười nói, cái này đương nhiên không có vấn đề. Anh cựu trước sớm cùng hắn có hiệp nghị, loại vấn đề này liền tính muốn cự tuyệt cũng không được. Nàng thu một ngàn nở đầu lớn sám trùng, mới mặt lộ nụ cười quỷ dị nói, ta vốn là một mực chờ ngươi hỏi, dù sao ngươi đã tiến vào phù trùng cảnh hậu kỳ có thật nhiều ngày. Vì cái gì chờ lấy ta hỏi đâu? Chu Phàm có chút nhíu mày. No y anh cựu ngồi tại bàn bốn góc trước, nàng gõ bàn một cái nói, trên bàn nhiều một cái che kín màu đen gai nhọn nhọn bóng, nàng đem chính mình bàn tay đập vào gai bóng bên trên, gai bóng đâm rách nàng bàn tay, máu tươi chảy xuống. Một mực kiên nhẫn chờ lấy anh cựu trả lời Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, cái này gai bóng cũng không biết là cái gì làm, có thế tùy tiện đâm xuyên anh cựu bàn tay, nhưng đây không phải Chu Phàm lần thứ nhất thấy anh cựu loại hành vi này. Anh cựu liền là một người điên, nàng thỉnh thoảng đều sẽ dùng các loại phương pháp tự ngược. Có một lần hắn còn tận mắt nhìn đến anh cựu đem chính mình toàn bộ cánh tay xé đứt, mặc cho máu tươi phun ra ngoài. Ở trên thuyền nhàm chán thời gian, ta sẽ cho chính mình tìm một cái việc vui, máu tươi dâng trào có thể để cho ta thể xác tinh thần vui vẻ. Anh cửu trước kia nói như thế. Anh cửu trên mặt lộ ra một tia vui vẻ cười, cái kia đỏ tươi như máu môi có chút khép mở nói, bởi vì đan kiếp cảnh là một cái rất thú vị cảnh giới, đặc biệt là đối ngươi mà nói, cái này ngươi đợi chút nữa liền biết, chúng ta trước tiên nói một chút đan kiếp cảnh. Thường thức ngươi đã biết rõ, đan kiếp cảnh hạch tâm là kiếp lực. Cái này kiếp lực không phải tự động hàng lâm xuống thiên kiếp, mà là phù chủng tu sĩ tự động dẫn xuống. Chu Phàm có lòng muốn hỏi vì cái gì cái này cảnh giới với hắn mà nói rất thú vị, nhưng hắn vẫn là kềm chế không hỏi, mà là nghiêm túc nghe lấy anh cửu giảng giải. Ngươi cũng đã biết như thế nào kiếp lực? Anh cửu nói phân nửa bỗng nhiên hỏi.